Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052, chương 2080. Thanh Ưng Chu tước tộc, như thế, vậy liền đa tạ cô nương. Mạc Thanh Vân tiếp nhận thư tiến cử, liền hướng về phía thiếu nữ cảm tạ một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiếp nhận thư tiến cử, bên cạnh lão giả áo giáp đen ánh mắt rõ ràng trở nên âm lãnh mấy phần. Bất quá, Mạc Thanh Vân lại là không nhìn thẳng, ánh mắt yên tĩnh cùng thiếu nữ trò chuyện với nhau. Công tử, ta gọi Trịnh Hân Hàm, đến từ Thanh Ưng Chu tước tộc, ngươi cùng Mạc Thanh Vân đơn giản bắt chuyện vài câu. Thiếu nữ lộ ra nụ cười sán lạn, hướng Mạc Thanh Vân giới thiệu chính mình. Nguyên lai là Thanh Ưng Chu tước tộc. Nghe được Trịnh Hân Hàm tự giới thiệu, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, không khỏi nhiều đánh giá cái trước vài lần. Thanh Vân Chu tước tộc, mặc dù không tại Thái Cổ vạn tộc bảng bên trên, nhưng kỳ thật lực vô cùng cường đại, đủ để có thể so với xếp hạng 10 vị trí đầu chủng tộc. Thiên hồn ma tộc, Mạc Thanh Vân biết rõ Trịnh Hân Hàm thân phận, Mạc Thanh Vân cũng không giấu giếm thân phận, bình tĩnh đáp lại một câu. Biết được Mạc Thanh Vân lai lịch, Trịnh Hân Hàm sau lưng Hàn U rõ ràng thân thể chấn động. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt liền phát ra biến hóa cực lớn. Hiển nhiên, hắn là nghe nói qua Mạc Thanh Vân, biết rõ Mạc Thanh Vân một ít sự tích. Nhìn thấy Hàn U biểu hiện khác thường, Trịnh Hân Hàm mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: "Hàn U bá bá, ngươi thế nào?" "Không có, không có gì." Đối với Trịnh Hân Hàm hỏi thăm, Hàn U vội vàng lắc đầu, đơn giản qua loa tác trách một câu. Trịnh Hân Hàm tâm tư tương đối là đơn thuần, mặc dù cảm thấy Hàn U có chút khác thường, nhưng nàng cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Vì phòng ngừa Trịnh Hân Hàm suy nghĩ nhiều, Hàn U lập tức nói sang chuyện khác, nói: "Mạc công tử, mới lão phu nếu có bất kính địa phương, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng." "Không sao, ngươi cũng là hộ chủ tâm thiết, điểm ấy ta là có thể hiểu được." Nhìn thấy Hàn U cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, biểu lộ thái độ của mình. Theo Hàn U thời khắc này biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng đã nhìn ra, đối phương hẳn phải biết một ít chuyện của hắn. Chỉ là Mạc Thanh Vân không rõ ràng, đối phương là biết rõ hắn thiên hồn ma tộc tin tức, vẫn là vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong chiến tích. Bất quá, đối với này Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý. Hắn cũng không lo lắng Hàn hẹn hò hại hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không có ghi hận, Hàn U biểu lộ dễ dàng mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân hai người nhắc nhở: "Mạc công tử, Hân Hàm tiểu thư, Thái Hư trận hội sẽ báo danh sắp kết thúc rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi đi." Nghe được Hàn U lời như thế, Mạc Thanh Vân hai người không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng Thái Hư Thiên Hỏa trận tông đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người tiến vào Thái Hư Thiên Hỏa trận tông, đăng ký tham gia Thái Hư trận hội tin tức. "Mạc công tử, ta muốn đi bái phỏng một vị tiền bối, sau đó ta lại đến này tìm ngươi." Tham gia Thái Hư trận hội tin tức đăng ký tốt, Trịnh Hân Hàm hướng Mạc Thanh Vân tạm biệt một tiếng, liền theo Hàn U cùng rời đi. Trịnh Hân Hàm hai người rời đi, Mạc Thanh Vân liền cho Tiết Long truyền ngôn, nói với mình trước mắt phương vị. Hàn U mang theo Trịnh Hân Hàm rời đi, hắn tự lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lập tức đối Trịnh Hân Hàm nhắc nhở: "Hân Hàm tiểu thư, vị kia Mạc công tử thân phận thật không đơn giản, tiếp xuống ngươi tận lực cùng hắn giao hảo, cái này đối ta tộc có chỗ tốt rất lớn." "Hàn U bá bá, người biết Mạc công tử thân phận?" Trịnh Hân Hàm mặc dù suy nghĩ đơn thuần, nhưng nàng lại vô cùng thông minh, lập tức nghe ra Hàn U lời nói bên trong ẩn ý. Tại Trịnh Hân Hàm hỏi thăm dưới, Hàn U biểu lộ càng thêm ngưng trọng, ngữ khí nghiêm túc. Trịnh Hân Hàm nói, nếu như ta đoán không sai, Mạc công tử chân chính thân phận, có thể là thiên hồn ma tộc gần trăm vạn năm đệ nhất thiên tài. Thiên hồn ma tộc gần trăm vạn năm bên trong đệ nhất thiên tài, Mạc công tử lại có như thế thân phận. Nghe xong Hàn U một phen giảng thuật, Trịnh Hân Hàm lập tức gương mặt xinh đẹp kinh hãi, đối với cái này cảm thấy có điểm khó có thể tin. Tin tức này đối với nàng mà nói, thật sự là quá đột nhiên. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Trịnh Hân Hàm tự lộ ra vẻ mừng rỡ, đắc ý dương lên cái cằm, nói, hừ, lần này chờ ta trở lại trong tộc, ta xem ai còn dám lại nói ta kết thân người đều là hời hợt hạc người. Ha ha, từ nay về sau, bọn hắn nịnh nọt người cũng không còn kịp rồi. Nhìn xem Trịnh Hân Hàm dáng vẻ, Hàn U lập tức mặt lộ vẻ cười nhạt, phụ họa Trịnh Hân Hàm một câu, nhân tiện nói, truyền ngôn Mạc Thanh Vân trận đạo tạo nghệ kinh người, giống như ngươi có thể cùng hắn liên thủ, tiến vào khảo hạch top 100 tỷ lệ cực lớn. Hàn U bá bá, thế nào lần này vẫn là ta làm rất đúng a? Nghe xong Hàn U câu nói này, Trịnh Hân Hàm nụ cười càng đậm, hướng về phía Hàn U hoạt bát nháy mắt mấy cái. Nhìn xem Trịnh Hân Hàm cử động, Hàn U lập tức nghẹn lời, không thể không bội phục Trịnh Hân Hàm vận khí. Xác suất thấp như vậy sự tình đều để Trịnh Hân Hàm cho đụng phải. Đối với Hàn U hai người nói chuyện, Mạc Thanh Vân là không chút nào biết. Hắn không đợi bao lâu Tiết Long liền chạy đến. Tiết Long là một người tới, hiển nhiên mời Uông Sương thất bại. Chủ nhân, Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông tổ chức Thái Hư Trận Hội. Uông Sương làm Thái Hư Trận Hội bình phán, bởi vậy không cách nào theo ta cùng rời đi. Tiết Long đi vào Mạc Thanh Vân trước người, hắn lập tức hồi báo tình huống, biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần, lại nói, mặt khác, thuộc hạ mới cùng hắn trò chuyện lúc, hắn còn không ngừng thuyết phục thuộc hạ, để thuộc hạ gia nhập Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, đảm nhiệm Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông khách khanh trưởng lão. Dùng cái này để trốn tránh ngươi trả thù. Xem ra, hắn cũng không dự định rời đi Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông. Hắn khuyên ngươi gia nhập Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, nghe được Tiết Long lời như thế, Mạc Thanh Vân có chút giờ khóc giờ cười. Đối Uông Sương ý nghĩ rất là bất đắc dĩ. Gia hỏa này chính mình nhát gan coi như xong, lại còn muốn lôi kéo Tiết Long cùng một chỗ. May mắn Tiết Long không có nói đến đây tìm hắn. Bằng không, Tiết Long cũng gia nhập Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, Mạc Thanh Vân liền muốn bỏ lỡ Thái Hư Trận Sẽ. Hội, muốn báo thù liền càng thêm khó khăn. Nói ra một câu kinh ngạc lời nói, Mạc Thanh Vân chính là nhếch nhếch miệng, lộ ra bao hàm thâm ý nụ cười. Nghĩ thầm, Uông Sương đảm nhiệm Thái Hư Trận Hội bình phán. Đến lúc đó, hắn nhìn thấy ta tham gia Thái Hư Trận sẽ khảo hạch, chắc hẳn hẳn là sẽ vô cùng ngoài ý muốn đi. Chủ nhân, không cách nào đem Uông Sương dẫn xuất đi. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Thấy mình làm việc thất bại, Tiết Long mặt mo căng thẳng, hỏi thăm Mạc Thanh Vân phía sau dự định. Nghe được Tiết Long tra hỏi, Mạc Thanh Vân hướng hắn khoát tay áo, bình tĩnh nói, Thái Hư Trận Hội sẽ đệ nhất ban thưởng, có thể hướng Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông nâng bất kỳ một cái nào yêu cầu. Mới đã ta tham gia Thái Hư Trận Hội, chờ bắt lại Thái Hư Trận Hội đệ nhất, ta ngược lại muốn xem Uông Sương đi chỗ nào tránh. Chủ nhân, ngươi muốn tham gia Thái Hư Trận Hội sẽ. Nghe được Mạc Thanh Vân dự định, Tiết Long không khỏi trợn tròn mắt, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Đây là một cái gì tình huống? Uông Sương đảm nhiệm Thái Hư Trận Hội bình phán, Mạc Thanh Vân tham gia Thái Hư Trận sẽ khảo hạch, đến lúc đó hai người bọn họ vừa chạm mặt, tình hình kia Tiết Long không cần nghĩ đều biết, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc.